Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Nuốt phân tự sát. 2. Cộc cộc đi. Từng đạo tiếng bước chân. Từ xa đến gần mà tới. Chỉ chốc lát sau, Đằng Trấn võ đạo trường học phòng giáo vụ chủ nhiệm liền mang theo một đám phòng giáo vụ lão sư đến rồi. Mấy ngày nay, bọn họ tất cả đều bận rộn chủ bị ưu tú lão sư bình chọn công việc. Ngày hôm nay cũng là đang thảo luận chuyện này, nhưng là vừa thảo luận không vài câu, bọn họ phòng giáo vụ tán thành màn sân khấu liền sáng lên. Này tán thành màn sân khấu, tự nhiên là đến quản chế. Cái nào lớp học sinh sáng lên tán thành ánh sáng, tán thành màn sân khấu sáng lên, cắt đứt bọn họ thảo luận biết. Thế nhưng, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, cho rằng là một vị lão tư cách giáo viên, lại dạy dỗ một hoàn toàn tán thành học sinh của hắn rồi đó. Bọn họ dự định tiếp tục thảo luận, thế nhưng sau một khắc, tán thành màn sân khấu trên liền liên tiếp sáng lên từng cái sáng điểm. Này đây là cái gì tình huống? Này hẳn là có một người lớp người. Toàn bộ sáng lên tán thành ánh sáng đi, có phải là này tán thành màn sân khấu hỏng rồi a? Mọi người tự nhiên là không thể tin được có người có thể làm cho cả lớp học sinh đều tán thành hắn. Ta tới xem một chút. Phòng giáo vụ chủ nhiệm trước hết phản ứng lại, chính bọn hắn ở đây suy đoán lung tung, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu muốn biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cần hắn câu thông một chút này tán thành màn sân khấu, liền biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Sau đó, câu thông sau khi, hắn cũng là có chút trợn tròn mắt, bởi vì tán thành màn sân khấu truyền tới thông tin, thông điệp là những này sáng lên tán thành ánh sáng học sinh đều thuộc về một vị lão sư, mà vị lão sư này chính là mới vừa tiến vào trường học của bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư. Nhất định là màn sân khấu xuất hiện hư cái gì. Hắn thân là phòng giáo vụ chủ nhiệm, theo đạo lý tới nói phải không nên qua loa làm ra loại này nhận định. Thế nhưng so sánh với nhau, đối phương một vừa vào chức bọn họ Đằng Trấn võ đạo trường học liền để chính mình lớp người học sinh nhận rồi hắn, vẫn là này màn sân khấu xuất hiện trục trặc, để hắn càng thêm dễ dàng tiếp thu chút. Liền hắn cũng là không hề đi thảo luận ưu tú lão sư bình chọn tương quan công việc, liền mang theo một đám lão sư đi tới chỗ này. Xảy ra chuyện gì? Phòng giáo vụ chủ nhiệm một chút liền thấy được Đường Khánh Hồng. Đường Khánh Hồng là một khá là sinh động lão sư, vì lẽ đó, hắn theo bản năng liền hỏi tới Đường Khánh Hồng tình huống của nơi này. Là như vậy, Đường Khánh Hồng lúc này liền đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho vị này phòng giáo vụ chủ nhiệm, không chút nào dám che giấu. Dù sao, nơi này chuyện đã xảy ra đều đã kinh động phòng giáo vụ chủ nhiệm, hắn nếu là dám lung tung bóp méo, bị điều tra ra được, hắn nhất định là không có gì quả ngon ăn. Hơn nữa, người nơi này cũng không phải chỉ có một mình hắn, nhiều như vậy con mắt nhìn đây, hắn thật vô căn cứ, phân phân chung cũng sẽ bị vạch trần. Có điều, cuối cùng, hắn nhưng là bổ sung một câu. Vị này Lý Tần Chiêu lão sư vừa mới vừa tới nơi này, làm sao có khả năng để những học sinh này nhận rồi? Mà ta cảm thấy có phải là những học sinh này mặc trên người quần áo xuất hiện vấn đề. Cái này cũng là trong lòng hắn suy nghĩ. Hắn thật sự là không nghĩ ra Lý Tần Chiêu là thế nào làm được để những học sinh này toàn bộ nhận rồi. Hắn nếu như là những y phục này xuất hiện vấn đề, vậy thì nói xuôi được. Ừ, cái kia phòng giáo vụ chủ nhiệm gật gật đầu, nhưng là một loại bất trí khả phủ thái độ. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng nghiêng về Đường Khánh Hồng lời giải thích. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Lý Tần Chiêu là người làm sao làm được. Thế nhưng, hắn thân là phòng giáo vụ chủ nhiệm, mỗi tiếng nói cử động cũng phải chú ý, cũng không thể tùy tiện liền xuống kết luận. Hắn làm cái gì vậy mà, cái kia phòng giáo vụ chủ nhiệm nhìn thấy Lý Tần Chiêu đi tới từng cái học sinh trước mặt, đổ ập xuống chính là một trận huấn. Có chút không rõ, hắn là ở của trách những học sinh này đây. Đường Khánh Hồng đáp một câu, sau đó đi tới còn đang của trách học sinh Lý Tần Chiêu trước mặt. Ngươi dừng lại cho ta, ngươi thật sự cho là ngươi của trách những học sinh này là có thể để những học sinh này tán thành ngươi à? Ta cho ngươi biết, những này tán thành ánh sáng có thể là những y phục này xảy ra vấn đề. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Không thấy phòng giáo vụ chủ nhiệm nghe xong phân tích của hắn đều không nhắc tới ra ý kiến phản đối à? Lý Tần Chiêu số dương rơi học sinh của chính mình, của trách hăng say nhi đây. Hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Lúc này, nghe được Đường Khánh Hồng thanh âm của hắn quay đầu đi, Bách Hiểu Sinh tự động phát động. Hệ thống bảng kể trên ra lít nha lít nhít liên quan với Đường Khánh Hồng khuyết điểm. Ta tới nói ngươi trên người, Lý Tần Chiêu lúc này liền nói nổi lên Đường Khánh Hồng trên người. Khuyết điểm, ngươi đừng, Đường Khánh Hồng đã nghĩ ngăn lại Lý Tần Chiêu quấy nhiễu. Thế nhưng, nghe tới Lý Tần Chiêu nói tới trên người của hắn một khuyết điểm, hắn liền ngây ngẩn cả người. Sau đó, liền nghe lên đắm chìm vào, lắng nghe. Kỳ thực người khó khăn nhất chính là phát hiện mình trên người khuyết điểm. Chỉ có tìm tới trên người mình khuyết điểm, mới có thể nên nhằm vào khuyết điểm này, hoàn thiện chính mình. Đường Khánh Hồng những năm gần đây, tu vi không được tiến thêm. Hắn tưởng chính mình tu luyện công pháp quá mức cấp thấp gây nên. Thế nhưng, lúc này, nghe được Lý Tần Chiêu từng cái kể ra trên người của hắn khuyết điểm, hắn nhưng là phát hiện mình những năm này tu vi không tăng lên được nữa. Không phải là bởi vì hắn tu luyện công pháp cấp quá thấp, mà là bởi vì tự thân tồn tại những này khuyết điểm. Tuy rằng Lý Tần Chiêu kể ra trên người của hắn khuyết điểm thời điểm, cũng không chỉ điểm hắn làm sao bù đắp những này khuyết điểm. Thế nhưng là cho hắn một phương hướng. Chỉ cần hắn đem này từng cái khuyết điểm cải chính, cho dù hắn tu luyện công pháp rất cấp thấp, hắn cũng có thể đột phá bây giờ bình cảnh. Nếu như sớm một chút biết những này là tốt rồi, ta cũng không cho tới tu vi đình trệ lâu như vậy rồi. Ta chịu thiệt liền chịu thiệt, đang không có danh sư chỉ điểm a? Nếu là ta có một như hắn như vậy, có thể vạch ra ta sai lầm lão sư, coi như không cho ta chỉ điểm ý kiến, ta cũng trong lòng hắn không cảm thấy liền hiện ra ý niệm như vậy. Sau đó, y phục trên người hắn cũng tỏa ra mờ mịt ánh sáng. Phòng giáo vụ một đám lão sư đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ vừa nghe Đường Khánh Hồng, liền biết Đường Khánh Hồng đối với Lý Tần Chiêu thái độ rất không hiếu hảo. Thế nhưng, làm sao hiện tại Đường Khánh Hồng nhưng đối với mình thấy ngứa mắt người, liền hoàn toàn nhận rồi, mà phòng giáo vụ chủ nhiệm nhưng là hoàn toàn nhìn ra môn đạo đến rồi. Hắn cũng là rõ ràng, e sợ những học sinh này trên người phát sinh loại này tán thành ánh sáng, cũng không phải bởi vì này chút quần áo tập thể mắc lỗi, mà là vì vậy người trình độ thật sự là quá cao. Mỗi một câu nói đều có thể đánh trúng đối phương đau điểm, để những người này được lợi khá lớn. Mà lúc này, Đường Khánh Hồng cũng là phục hồi tinh thần lại. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trên người mình tỏa ra mờ mịt ánh sáng, sắc mặt vì đó biến đổi. Không phải, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải đối với hắn nhận rồi. Hắn cuống quýt giải thích, lại như ta nói, y phục này nhất định là có vấn đề. Không phải vậy, ta một lão sư làm sao có khả năng đối với hắn tán thành mà. Đường lão sư, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Phòng giáo vụ chủ nhiệm chính là một con mắt không cho phép hạt cát người. Hắn làm sao có khả năng nghe được xuống Đường Khánh Hồng này trợn tròn mắt nói mò a? Hơn nữa, Đường Khánh Hồng còn từ nơi này vị Lý Tần Chiêu nơi này lấy được chỗ tốt. Hắn làm như thế, có vong ân phụ nghĩa chi ghét a. Ừ, phòng giáo vụ chủ nhiệm âm thanh hơi lớn. Thanh âm này truyền tới Lý Tần Chiêu trong tai, liền để hắn có chút khó chịu. Ngươi nhịn nói chuyện, sau đó, hắn liền thuận thế nói đến phòng giáo vụ chủ nhiệm trên người khuyết điểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.